nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn. CP chương 36, góc truyện audio.com. Cổ áo bị tiểu hoàng đế nắm thành một đoàn, Thẩm Giác không thèm để ý, một chân tiểu hoàng đế đạp lên ghế của hắn. Thẩm Giác cũng không thèm để ý, hắn thong thả ung dung buông bút lông trong tay. Đem toàn bộ tấu sớ đã phê duyệt tốt hay chưa phê duyệt đều đẩy xuống đất, đôi tay đột nhiên tóm lấy eo Phùng Tiếu. Hơi dùng lực liền đem nàng nhấc đến trên bàn, Phùng Tiếu mới vừa lấy lại tinh thần, đã phát hiện bản thân bị nhấc tới bàn trước mặt Thẩm Giác. Cùng hắn mặt đối mặt, tay nàng còn nắm cổ áo hắn, hai chân không chạm đất. Ngươi, làm gì? Thẩm Giác mỉm cười. Thần chỉ là muốn hào hào hỏi bệ hạ hy vọng thần như thế nào trả lại cho người một vị hoàng hậu, ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi. Động tay động chân làm cái gì? Phùng Tiếu định nhảy xuống khỏi thư án, nhưng đôi tay Thẩm Giác lại chắn cả hai bên trái phải, không cho nàng nhúc nhích. Bệ hạ còn chưa nói cho ta, dĩ nhiên là trả lại cho ta một mỹ nhân, Phùng Tiếu nâng cằm, kiêu ngạo nói. Nhất định phải là tuyệt thế mỹ nhân mới xứng đôi với ta, tuyệt thế mỹ nhân, xứng đôi với bệ hạ. Thẩm Giác cười khẽ, hắn vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phùng Tiếu, thanh âm trở lên thực nhẹ, dung nhan bệ hạ xác thực là xứng với tuyệt thế mỹ nhân, vậy bệ hạ là muốn một cái tuyệt thế nữ mỹ nhân, hay là muốn một cái tuyệt thế nam mỹ nhân? Phùng Tiếu chụp bay tay hắn. Một tiếng bang thanh thúy ở thượng thư phòng vang lên, sao nào, ngươi thật sự có thể để ta cưới một nam hoàng hậu à? Nếu thần thật sự tìm cho bệ hạ một nam hậu, bệ hạ dám cưới? Phùng Tiếu cười nhạo, ha, có cái gì không dám, chỉ cần ngươi dám tìm tới, ta liền dám cưới. Đôi mắt Thẩm Giác càng trở nên sâu thẳm, vậy bệ hạ cũng không nên hối hận. Phùng Tiếu hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Như là đang nói, ngươi xem thường ai đâu. Lúc này hai người dựa vào cực gần, im lặng lắng nghe hô hấp của nhau, Thẩm Giác có điểm hoảng hốt. Hắn hiện giờ mới phát hiện, trên người tiểu hoàng đế tựa hồ có hương khí, nhạt tới cực điểm, trước kia hắn không chú ý tới. Hiện tại hắn ngửi thấy được, lại cảm thấy kia hương khí có chút say lòng người, hắn nhịn không được tới gần chút nữa. Muốn ngửi rõ đó đột cùng là hương vị gì, đúng lúc này, Chu Quốc Công, Tạ Thái Phó cùng Vương Thừa Tướng ba người rốt cuộc đánh đủ thái cực. Từ bỏ cuộc thăm dò không có kết quả này, từ bên ngoài đi vào, sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, mặt đất quăng đầy tấu sớ. Bệ hạ nắm cổ áo đại tướng quân, hai tay đại tướng quân lại bắt lấy vai bệ hạ, tư thế này là muốn, không cần đánh nhau, đại tướng quân. Bệ hạ không chịu nổi nửa quyền của ngài a, ba cái lão nhân gấp thành một đoàn, tuy rằng bọn họ đối với bệ hạ chưa từng có hy vọng. Những năm gần đây thất vọng cũng chiếm đa số, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này luôn là tràn ngập sợ hãi. Luôn là tiểu tâm cẩn thận, trong lòng bọn họ nhiều ít cũng là có điểm đau lòng, tự nhiên không hy vọng tiểu hoàng đế xảy ra chuyện. Ba cái lão nhân nhất thời dưới tình thế cấp bách thanh âm có chút lớn, bọn thị vệ cho rằng nơi này có nguy hiểm, liền đồng thời vọt vào. Sắc mặt Thẩm Giác tức khắc liền đen, hắn quay đầu liếc sang bọn thị vệ, tiếp xúc với ánh mắt tử vong của Thẩm Giác. Một đám người máu đều muốn đông lại rồi, lấy tốc độ so với lúc vào còn nhanh hơn, vội vàng tông cửa chạy ra, cũng không dám tiếp tục tiến vào. Phùng Tiếu buông cổ áo Thẩm Giác ra, nàng còn kiên nhẫn vỗ vỗ cười gượng nói, ha ha ha, cổ áo đại tướng quân hơi bẩn. Chẳng chỉ là giúp hắn làm sạch một chút, không phải là muốn đánh nhau, ba vị ái khanh hiểu lầm. Thẩm Giác lui lại hai bước. Để Phùng Tiếu tự mình xuống dưới, hắn rụt rè gật gật đầu, bệ hạ nói đúng, ba vị đại nhân hiểu lầm rồi. Ba vị cố mệnh đại thần đồng thời quét mắt về phía tấu sớ rơi loạn trên đất, thống nhất đạt được ý tưởng, lừa quỷ đâu. Nếu không phải bệ hạ phát giận đem tấu sớ quăng xuống đất, chẳng lẽ còn có thể là đại tướng quân ngươi làm cho? Phùng Tiếu lại bị Thái Hậu gọi qua, rất rõ ràng, bà đã biết chuyện ở thượng thư phòng, Phùng Tiếu vừa vào đã bị hỏi. Nghe nói hôm nay ngươi thiếu chút nữa cùng đại tướng quân đánh lên tới, Phùng Tiếu trầm mặc lại bị Thái Hậu nghĩ lầm là cam chịu. một bộ hận sắt không thể thành thép nói, tuy rằng bởi vì Thẩm Giác, biểu tỷ ngươi phải gả cho người khác, ngươi cho dù trong lòng không bỏ được. Nhưng cũng không cần đối đầu với Thẩm Giác a, hắn là người ăn chay sao, ngươi cùng hắn đánh, ngươi liền một ngón tay của nhân gia cũng đánh không lại. Vạn nhất đem hắn chọc nóng này, mệnh ngươi có phải hay không cũng muốn giao ra, Phùng Tiếu cúi đầu, lười nói chuyện. Thái hậu tựa hồ cũng không cần nàng nói, bất quá ai ra không nghĩ tới, ngươi cùng Vân Nhi chỉ gặp qua vài lần đã có tình cảm sâu như thế. Chỉ tiếc các ngươi có duyên không phận, Thẩm Giác đã lên tiếng, người được chọn làm hoàng hậu hắn sẽ để ý. Không cho phép ai ra tìm người khác cho ngươi, ngươi nói hắn muốn chọn tiểu thư nhà nào, có thể hay không là nữ nhi thủ hạ của hắn. Phùng Tiếu lười biếng nói không chừng hắn căn bản là không chọn hoàng hậu, hắn chỉ đơn thuần là không nghĩ cho ta thành thân mà thôi. Thái hậu sửng sốt, chợt bừng tỉnh đại ngộ, con ta nói đúng, là ai ra nghĩ sai rồi, chỉ nghĩ hắn sẽ chọn tiểu thư nhà ai làm hoàng hậu. Nhưng có lẽ hắn căn bản không muốn, hắn là muốn kéo dài thời gian, Thái hậu càng nghĩ càng giận, Phùng Tiếu dù sao cũng là nữ nhi. Hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, nữ giả nam trang người khác nhìn không ra tới cái gì, nhưng theo thời gian trưởng thành, nam nữ khác biệt. Nguy cơ bị bại lộ lại càng lớn, Thái hậu trước nay đều không nghĩ tới để Phùng Tiếu luôn làm hoàng đế, ở trong kế hoạch của bà. Chỉ là muốn cho Phùng Tiếu làm hoàng đế mấy năm, tuổi vừa đến liền cưới hoàng hậu, làm bộ sinh hạ thái tử, để thái tử đăng cơ. Cho nên bà mới có thể từ mấy năm trước liền biểu lộ ra muốn cho Chu Vân làm hoàng hậu, chính là muốn để người Chu gia phối hợp bà. Nhưng hiện giờ Thẩm Giác chặn ngang một chân, Chu Vân bị bắt gả cho người khác, Thẩm Giác còn không tìm hoàng hậu khác cho bà. Nếu thật sự như Phùng Tiếu nói, Thẩm Giác chính là tính toán kéo dài thời gian, kia thái tử từ đâu mà đến, Thẩm Giác có thể chờ. Nhưng bà lại không dám kéo, thời gian càng kéo dài, khả năng Phùng Tiếu là nữ bại lộ càng lớn, bà nhất định phải làm thái tử mau chóng sinh ra. Thái hậu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, tuyển phi, Phùng Tiếu nhịn không được vỗ tay, hảo biện pháp. Thật muốn tận mắt nhìn thấy biểu tình của Thẩm Giác khi nghe được Thái hậu muốn tuyển phi nha, khẳng định thực xuất sắc, ha ha ha. Nếu thật sự có thể tuyển phi, có lẽ nàng có thể suy xét, đem nữ chủ tuyển vào, như vậy, tựa hồ cũng không tồi, chẳng qua. Này hết thảy tiền đề chính là Thẩm Giác sẽ đáp ứng nàng tuyển phi, nàng nhịn không được cười rộ lên, hắn sẽ đáp ứng sao? Phùng Tiếu trở lại tẩm điện, lại phát hiện biểu tình bọn cung nữ thái giám có điểm không thích hợp, nàng làm bộ không phát hiện. Lúc tiến vào tẩm điện lại âm thầm đề phòng, tẩm điện trước sau như một trống trải, bên trong một mảnh đen nhánh. Màn che trên long sàn cũng không có cuốn lên, nàng ở cửa đại điện đứng chốc lát, liền đi tới bên cạnh trường kỷ, ở trên trường kỷ nằm xuống. Nàng bình thường thích ở trường kỷ nghỉ ngơi, cho nên nơi này cũng có chăn, nàng kéo chăn một cái, làm ra một bộ muốn ngủ tại chỗ này, hừ. Ở trên giường chờ nàng, nàng liền càng không qua đấy, tẩm điện an tĩnh cực kỳ, cung nữ thái giám bên ngoài thần sắc hoảng sợ. Không ngừng trộm nhìn cửa tẩm điện, Trần Minh là đi theo Phùng Tiếu tới từ Ninh Cung, hắn cũng không biết tẩm điện có khách không mời mà đến. Lúc này thấy biểu hiện của bọn thái giám cung nữ, hắn lập tức tức giận, không có quy củ như vậy, không phải a sư phụ. Một đồ đệ của Trần Minh nhỏ giọng nói, đại tướng quân cũng ở bên trong, Trần Minh hồn đều bị dọa bay, lập tức muốn lao vào, bệ hạ chính là nữ a. Để nàng cùng đại tướng quân đơn độc ở chung trong tẩm điện, này nếu như bị phát hiện, rất nhiều người sẽ rơi đầu a. Bất quá đồ đệ đã vội vàng giữ chặt hắn, sư phụ, ngài không muốn sống nữa, Trần Minh tay chân nhũn ra, đều đứng cũng không vững. Hiện tại vấn đề không phải hắn không muốn sống, mà là hắn rất có khả năng đến mệnh cũng không giữ nổi a, đại tướng quân ở bên trong. Các ngươi sao lại có thể không nhắc nhở bệ hạ, Trần Minh nước mắt đều sắp chảy rồi, đại tướng quân không cho nói, ai dám nhắc nhở a? Hắn đồ đệ cười khổ, hơn nữa, cho dù nhắc nhở thì thế nào, bệ hạ còn có thể không đi vào, những người khác đều không biết bí mật của Phùng Tiếu. Tự nhiên không hề biết, vì sao Trần Minh đột nhiên tuyệt vọng như vậy, Trần Minh cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. chỉ có thể tuyệt vọng ngồi xổm ở cửa chờ đợi đại tướng quân phát hiện chân tướng giống giận. Có lẽ hắn liền có thể tìm một chỗ tự mình chấm dứt, nhưng mạc này chờ chính là chờ tới hừng đông, tẩm điện một mảnh an tĩnh, Trần Minh. Phùng Tiếu ở trường kỳ lặng lặng nằm trong chốc lát, trên long sàng liền có động tĩnh, Thẩm Giác ăn mặc chỉnh tề vén màn lên. Ngồi ở bên trong nặng nề nhìn nàng, ánh mắt kia thực mãnh liệt, Phùng Tiếu cho dù là nằm ngửa, cũng có thể cảm giác được tầm mắt hắn, nàng trở mình. Đưa lưng về phía hắn, còn dùng chăn đem đầu cũng che lại, bộ dáng này liền càng thêm cảm thụ không đến tầm mắt hắn, Thẩm Giác cười. Tiếng cười lạnh lạnh, Phùng Tiếu vẫn như cũ giả chết, bệ hạ, trong thanh âm Thẩm Giác ý vị uy hiếp 10 phần, Phùng Tiếu ngồi dậy. Làm bộ thực kinh ngạc nhìn về phía long sàng, đại tướng quân, người như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ là ta mắt mù đi nhầm phòng? Đây là đang mượn cơ hội mắng hắn mù đâu, Thẩm Giác trong lòng minh bạch, bất quá hắn không thèm để ý, dạo này tiểu hoàng đế giả ngây giả dại. Mượn cơ hội mắng chửi người không ít, hắn đại nhân rộng lượng, không cùng nàng so đo, bệ hạ không đi nhầm phòng, Nga. Vậy chính là đại tướng quân đi nhầm, thần cũng không có đi sai, Thẩm Giác đi xuống giường, áo dài phiêu phiêu, hướng Phùng Tiếu đi qua. Thần là tới tìm bệ hạ thắp nến tâm sự suốt đêm, ta cự tuyệt, Phùng Tiếu ngáp một cái, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ, bệ hạ không có quyền cự tuyệt. Thẩm Giác không chút lưu tình nói, vậy ta đây có quyền làm gì, Phùng Tiếu lạnh mặt hỏi hắn, Thẩm Giác sửng sốt, chợt cười nói. Bệ hạ có thể lựa chọn, là ở chỗ này, hay là đến trên giường, Phùng Tiếu, nàng hồ nghi đánh giá Thẩm Giác, hắn là vừa mới đọc hoàng văn. Hay là nàng suy nghĩ nhiều, hoàng văn, sách phong tình á, là 18 ý, Thẩm Giác bị nhìn có điểm không được tự nhiên, bệ hạ chọn được sao? Trường kỳ nhỏ như vậy, nơi nào thoải mái bằng long sàn, Phùng Tiếu ôm chăn trở về trên giường, lăn vào bên trong, liền đem chính mình cuốn thành con nhộng. Thẩm Giác ngồi ở mép giường, nhìn tiểu hoàng đế đưa lưng về phía hắn, chỉ cảm thấy có điểm khó chịu, vì thế vỗ vỗ bả vai Phùng Tiếu, làm gì? Phùng Tiếu hung ác hỏi, qua đây, Phùng Tiếu không phản ứng hắn, còn dùng chăn che đầu lại, Thẩm Giác cười lạnh một tiếng, thò người qua. Giống phiên cá mặn, đem tiểu hoàng đế lật qua tới, lại đem chăn kéo xuống, lộ ra mặt tiểu hoàng đế, hắn vỗ vỗ, Phùng Tiếu thở dài. Đại tướng quân có thể đi về ngủ trước sao, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói được không, bệ hạ. Xưa nay thắp nến tâm sự suốt đêm chính là tượng trưng cho quân thần hòa thuận, thần cùng bệ hạ đến nay còn chưa từng trải qua. Thần nghĩ đến thật là tiếc nuối, hiện giờ bệ hạ nhiều lần cự tuyệt cùng thần thắp nến tâm sự suốt đêm, chẳng lẽ ở trong lòng bệ hạ. Là cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không hòa thuận, Thẩm Giác cười như không cười nhìn Phùng Tiếu, phi ta và ngươi nơi nào hòa thuận quá, nàng đã nhìn ra. Thẩm Giác chính là không nghĩ đi, Phùng Tiếu thật sự là rất mê y, nàng cảm giác đôi mắt đều sắp không mở nổi. Căn bản không có tâm tư cùng Thẩm Giác phân cao thấp, liền vừa ngáp vừa nói, nếu không như vậy, ngươi đừng đi, liền ở chỗ này ngủ. Ngày mai chúng ta tỉnh ngủ lại nói được không, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Thẩm Giác tùy tiện ngủ, không cần khách khí. Sau đó liền nhắm mắt lại, không bao lâu đã cùng Chu Công vui vẻ hẹn hò, Thẩm Giác, hắn nhìn tiểu hoàng đế ngủ rối tinh rối mù. Cuối cùng không thật sự đánh thức nàng, không khí trong tẩm điện vừa xa lạ vừa quen thuộc, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không quen. Nhưng mà không qua bao lâu, hắn thế nhưng cũng cảm thấy một tia buồn ngủ, Thẩm Giác kinh ngạc nhìn tiểu hoàng đế trên giường. Chẳng lẽ là bị nàng lây bệnh, hắn dựa vào trên giường, tính toán nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nhưng nhắm một lần này, lần nữa mở ra. Bên ngoài đã là tràn ngập ánh mặt trời, tiểu hoàng đế ghé vào ngực hắn, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Thẩm Giác tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng đại tướng quân của chúng ta thành công bò lên trên long sàng, 4 bò thành 5, cũng coi như là bị tiểu hoàng đế đè ép nha, cách chương.